Giá trị của thanh xuân. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, tôi hiểu rồi, Kim Chí, vậy chúng ta sẽ làm như anh nói. Niên Vũ lên tiếng, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi đến bến cảng. Các anh nhớ thực hiện đúng như kế hoạch, Kim Chí nói, cùng với một tâm trạng bất an. Cả đám cùng thực hiện cứu Tiểu Hy ra ngoài. Mọi người hy vọng đều thành công. Gia Hy lo lắng, bồn chồn, tại bến cảng. Vâng, thưa cô, Kim Chí đang đến đây. Tôi cũng đã bắt hai người kia như cô nói. Trong điện thoại, một âm thanh phát ra. Đây là giọng của một người phụ nữ. Tốt lắm, đợi hắn đến rồi làm theo những gì tôi nói. Vâng, thưa cô, tôi hiểu rồi. Bỗng điện thoại của tên lạ mặt đó vang lên. Alo, tôi là Kim Chí. Tôi đã đến bến cảng và mang theo tập tài liệu về Ngô Niên Vũ như anh yêu cầu. Bây giờ anh đang ở đâu? Ngươi hãy đem nó đến con hẻm phía sau tòa nhà cao tầng trước mặt rồi tới đó ta sẽ chỉ thêm. Kim Chí tâm trạng bất an, hoài nghi mà nói, hiện tại tôi đang ở tòa nhà cao tầng, anh không thấy sao? Tên lạ mặt nheo mắt, nhíu mày, miệng cười đều, giọng nói tràn đầy vẻ chăm chọc và tự tin. Ta đang thấy mọi hành động và cử chỉ của ngươi, vì vậy đừng nên làm liều. Kim Chí xoay một vòng, tay chống hông, gương mặt cười nhếch mép, và nói to, được rồi, tôi sẽ làm theo anh nói. Tên lạ mặt với vẻ mặt hoài nghi, nhưng bởi vì hắn chỉ muốn nhận tiền nên không nghĩ nhiều. Chủ quan và nói, cái tên này chỉ là một tên danh con, làm được cái gì, bỗng phía sau hắn có người nhảy ra. Đấm vào mồm hắn một cái. Trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông này đấm hắn thêm một vài phát khiến hắn bầm dập. Trói hai chân và tay của hắn lại không cho hắn có cơ hội phản công. Ông trùm doanh nhân thân cảnh vương. Nhanh lên Giao Giao cởi trói cho Tiểu Hy. Giao Giao hốt hoảng, bất ngờ và nói. Cảnh vương, ở đây không có Tiểu Hy nhưng... Cảnh vương tức giận quát lớn. Nhưng cái gì, Giao Giao trả lời, nhưng Nhã Giao và Tiêu Ý đang ở đây. Cảnh vương mở to mắt, bất ngờ, tay không quên kiểm soát kẻ lại mặt kia. Này tên kia, tại sao lại là Nhã Giao và Tiêu Ý Tiểu Hy đâu? Chuyện này là thế nào? Kẻ lạ mặt kia nằm im, bất tỉnh nhân sự. Cứu hai người họ và mau báo cho Kim Chí và Niên Vũ. Cách chương.